Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, năm 15 sau chuyện này. Nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng phát ra trong. Đã phát ra, một chương nho nhỏ ngân bạch thẻ, một cái nho nhỏ bình sứ trắng tử. Cái này chính là lần này nhiệm vụ khen thưởng. Cái này chính là thời gian đảo lưu tạp sao? Tiểu Bạch trong tay cầm lấy một chương lớn cỡ bàn tay tiểu ngân tấm thẻ màu trắng. Phía trên cũng không có cái gì trang trí. Đơn giản giản dị, dùng như thế nào? Bơm lực lượng liền có thể. Nhưng là trước lúc này ta có một việc phải nhắc nhở ngươi. Hệ thống bắn ra một cái khung đối thoại. Một khi thời gian đảo lưu, hết thảy đều sẽ trở về quy nguyên dạng. Nói cách khác, liền Hắc Ám Quân Chủ cũng sẽ lần nữa trở lại trong thân thể ngươi. Nani, vậy ta khổ cực đem nó phong ấn là vì cái gì? Là không nhượng hắn đánh đoạn thời gian đảo lưu à, ừ. Ngươi có đạo lý, ngươi hệ thống ca vĩnh viễn là ngươi hệ thống ca. Nhưng là một khi thời gian đảo lưu, hết thảy đều sẽ trở lại nguyên dạng. Nhưng là chúng ta phải không phải là hết thảy trở lại nguyên dạng sao? Không giống nhau, nếu như thời gian tiến trở lại lúc trước, nhưng là lịch sử như cũ sẽ dựa theo vốn có quỹ đạo phát triển. Nói cách khác hiện tại đã phát sinh hết thảy coi như thời gian đảo lưu như cũ sẽ phát sinh. Hệ thống cho ra giải thích để cho hai người khiếp sợ. Tại sao sẽ như vậy? Không, chúng ta nhất định sẽ tránh cho. Không có dùng, các ngươi đối kháng không thời gian lực lượng. Một điểm thời gian đảo lưu. Các ngươi chỉ nhớ cũng sẽ sau đó chảy ngược. Sẽ không lưu lại một đinh điểm liên quan tới trong khoảng thời gian này chỉ nhớ. Như vậy lịch sử thì sẽ tự nhiên mà nhiên thuận theo nguyên bản quỹ tích phát triển. Đen như vậy tối quân chủ như cũ sẽ bị phát ra tới. Hiểu chưa? Vậy dạng này nói. Cũng không cần thời gian đảo lưu tạp đi. Tiểu Bạch do dự lấy nói. Cũng đúng. Không cần cũng không cần đi. Ruri tốt không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy coi như không cần cũng không có cái gì. Tùy các ngươi, vừa vặn giảm bớt dưới vong tình thủy loại bảo bối này. Hệ thống đánh ra một sắp chữ. Biểu thị hết thảy quyết định do các ngươi tới làm. Vong tình thủy, bảo bối. Ruri có chút hiếu kỳ. Nhưng là Tiểu Bạch trong mắt lại thoáng hiện lên một vẻ lo âu. Trường học là một mảnh tịnh thổ. Giống như là phong bạo trong mắt, nhưng là khi Ruri cùng Tiểu Bạch đi ra thời gian, lại phát hiện cả thế giới phảng phất đụng phải tận thế ăn mòn giống như tan vỡ kiến trúc, rơi xuống tấm bảng quảng cáo, bị động xuyên cao ốc, thút thít mọi người, hết thảy mang đến trùng kích nhượng Ruri có chút ứng phó không kịp. Đây là chuyện gì xảy ra? Ruri khó tin hỏi, Tiểu Bạch có chút hơi khó. Bởi vì hắn tại trên trời thời gian là nhìn thấy những thứ này tình cảnh. Hơn nữa như vậy tình cảnh có hắn một nửa trách nhiệm. Hắn đi phong ấn Hắc Ám Quân Chủ thời gian. Song phương chiến đấu mặc dù ở trên trời, nhưng là tiết lộ ra một ít dư âm cũng đủ để nhượng mặt đất đụng phải tổn hại nghiêm trọng. Mà tình huống bây giờ cũng liền là như thế. Mới nhìn đến lúc đó có chút ứng phó không kịp. Kia loại thê thảm cảnh tượng là không có có trải qua tai nạn người trong lúc nhất thời khó mà tiếp. Nhận, nhưng là Ruri cũng lập tức kịp phản ứng. Nghĩ đến trước chiến đấu. Đây là bởi vì cái kia Hắc Ám Quân Chủ tạo thành sao? Đi xuyên qua phảng phất phim tai nạn tình cảnh trong đường phố. Ruri thật nhanh hướng một cái phương hướng chạy đi. Tiểu Bạch với ở sau lưng nàng. Cái phương hướng này. Hẳn là Ruri ra phương hướng, ngoặc kép chấm chấm, không nên xảy ra chuyện, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Liều lĩnh chạy nhanh lấy, trong miệng còn tại nhắc tới cái gì? Tiểu Bạch cảm giác rất bén nhạy, nghe được Ruri nhắc tới nói, ánh mắt sáng lên, toàn bộ đồng tử đều biến thành màu trắng tinh, hư vô ánh mắt động xuyên hết thảy, người nhà ngươi không có chuyện gì. Chạy nhanh trong Ruri nghe được câu này đột nhiên liền dừng. Lại, thật sao? Tiểu Bạch gật đầu mạnh một cái. Thật, nghe được Tiểu Bạch bảo đảm. Ruri cuối cùng mới là buông lỏng nhiều chút. Bởi vì đột nhiên xảy ra như vậy tình cảnh. không để cho nàng tùy không lo lắng cho mình người nhà. Như vậy, chúng ta từ từ đi trở về đi đi. Đột phát dị tượng thời gian kéo dài ngắn ngủi, nhưng là tổn hại to lớn. Mọi người không mù, Hắc Ám quân chủ cũng không có mảy may che giấu mình ý nghĩ. Đầy đủ mọi thứ đều bại lộ tại công chúng trong tầm mắt. Tân văn truyền thông trên có lấy đủ loại suy đoán. Trong đám người cũng có các loại phiên bản tin nhảm bắt đầu lưu truyền. Đã qua hơn 10 giờ, trường học thả nghỉ, nói cho đúng là cả thành phố đều đang bận rộn lấy cứu tai. Ngắn ngủi này một đoạn thời gian, Ruri gặp qua khổ nạn so tự mình đi tới hơn 10 năm thấy đều phải nhiều. Cách vách thái thái, hắn lão công trong hàng xe trên xảy ra chuyện. Lần này tai nạn tổn thất nặng nề a, bàn cơm trên. Ruri câu được câu không nghe lấy cha mẹ nói chuyện. Nguyên bản nhà nàng vẫn là nàng đang chiếu cố hai người muội muội. Nhưng là nhờ vào lần này tai nạn, phụ công ty chính dĩ nhiên là thả nghỉ. Cho nên người một nhà cũng coi là khó có được thời gian dài tụ chung một chỗ. Nhưng là gần nhất trò chuyện thiên nội dung đều là nặng như vậy bực bội. Nếu như có thể thời gian đảo lưu, coi như thời gian đảo lưu, nên xảy ra vẫn là một dạng sẽ phát sinh a. Ruri lắc đầu một cái. Cảm thấy cũng không cần muốn những thứ này tương đối khá. Tai nạn đã xảy ra, thời gian đảo lưu tạp coi như sử dụng cũng là không làm nên chuyện gì. Dựa theo tiểu bạch hệ thống cách nói, là bởi vì bọn hắn hai không có chống cự thời gian đảo lưu năng lực. Cho nên thời gian đảo lưu nói bọn họ chỉ nhớ cũng sẽ ngược trở lại. Sẽ không lại nhớ kỹ cùng Hắc Ám quân chủ có quan hết thảy. Lịch sử như cũ sẽ dựa theo hiện tại quỹ tích phát triển. Ăn cơm, Ruri đổi đóng giày tử. Chuẩn bị ra ngoài, Ruri tỷ, mọi người không phải đều nói hiện tại tốt nhất không nên ra ngoài sao? Dù sao bên ngoài vẫn là lộn xộn, muội muội Tamaki đứng ở bên tường nói. Dù sao khoảng thời gian này, bên ngoài đang tại vội vàng lấy cứu tai đây. Đi ra ngoài nói không tốt lắm, lộn xộn tương đương, nhỏ nhất tiểu muội muội cũng xuất hiện. Học lấy tỷ tỷ nói chuyện, các ngươi nhớ là được. Ta có muốn đi ra ngoài lý do? Cái gì nha? Song trọng tiêu chuẩn. Song trọng tiêu chuẩn tương đương, truyền tin có chút kéo dài. Nhưng tốt xấu vẫn tính là nhận được tin tức. Bệnh viện, phòng bệnh, nguyên bản chỉ thả 3 cái giường phòng bệnh. Hiện tại ước chừng thả 5 cái giường. Ruri cùng Tiểu Bạch cùng đi đến bệnh viện. Cũng không có mang thứ gì. Bệnh viện, phòng bệnh cái này loại địa phương hẳn là phải giữ yên lặng mới đúng. Nhưng là bây giờ lại bởi vì người bị thương có chút nhiều duyên cớ có vẻ hơi ẩm ẩm. Cao phản Kiyosuke sắc mặt trắng bệch, hai mắt không thần nằm ở giường bệnh trên, ngơ ngác nhìn xem trần nhà. Có thể là bởi vì một mực có người ra ra vào vào duyên cớ. Cửa phòng bệnh cũng không có quan. Thính lực xa so với người bình thường tốt hơn nhiều Tiểu Bạch thật xa liền nghe được tê dại làm sao. Thật thanh âm, ngoặc kép chấm chấm. Đều là bởi vì ta. Nếu như không phải bởi vì ta lúc ấy bị dọa sợ đến không nhúc nhích một dạng, Yolei cũng sẽ không bởi vì cứu ta biến thành cái bộ dáng này. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Đương đến gần lúc, Tiểu Bạch cũng nhìn thấy tê dại làm sao thật đỏ mắt vành mắt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.